Chương 1014, người khác. 1014 trong hỗn độn không có thời gian, nhưng là sinh linh có thời gian. Trong hỗn độn không có phương hướng, nhưng là sinh linh có phương pháp hướng. Liên như là giữa thiên địa đại đạo một dạng, thiên địa là khách quan, cũng không có cái gọi là đại đạo, có chỉ là khách quan quy tắc cùng pháp tắc, nhưng là sinh linh ra đời, có chủ quan ý niệm, quy tắc cùng pháp tắc liền tụ hợp đến cùng một chỗ, trở thành lấy sinh linh làm chủ đại đạo, chống đỡ lấy phương thiên địa này. Hỗn độn cũng giống như vậy. Hỗn độn độn một mảnh, làm sinh linh đặt chân nơi này sau đó, cũng liền thời gian dần trôi qua có không gian, có thời gian. Chỉ là hỗn độn muốn so thiên địa lớn quá nhiều, còn không cách nào hình thành đại đạo. Thiên địa chi lực bao phủ hỗn độn cùng với bên ngoài hỗn độn đồng dạng cũng là hai loại tồn tại, mà tại hai loại tồn tại ở giữa, tồn tại một cái rõ ràng giao giới chi địa. Một đoàn ngông lung tử khí, tại cái này giao giới chi địa bên trong lóe ra dạng rỡ quang hoa. Tại cái này đoàn ngông lung tử khí bên ngoài, còn bao phủ một tầng kịch liệt lôi quang, từ xa nhìn lại, đoàn ở kia tử khí tại cái này tối tăm mở mịt trong hỗn độn, liền như là một tòa màu tím lôi trì một dạng. Tại phương này màu tím lôi trì phía trên, một đạo to lớn chuông bóng hoành không, đem cái này toàn bộ tử khí lôi trì bao phủ. Hỗn độn trung tiểu hồ ly đưa cho thiên tề hỗn độn trung, đã bị thiên tề triệt để phóng xuất ra, không ngừng hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí, vô hạn bành trướng. Nếu là đem hiện tại hỗn độn trung đưa đến tiên giới chỉ sợ toàn bộ lang tà thiên đô chưa hẳn có thể chứa bên dưới nó. Lôi trì bên ngoài, ngồi xếp bằng một cái thân ảnh nho nhỏ. Thiên tề hay là một thiếu niên người bộ dáng, bất quá bộ mặt của hắn lại trở nên càng thêm uy nghiêm, một thân màu đen trường bào, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ không thể diễn tả khí thế. Tại thiên tề đối diện, đạo kia thiên địa chi lực bao phủ chỗ giao giới, tựa hồ cũng có được mấy cái thân ảnh ngồi xếp bằng. Lúc đầu bọn hắn nửa người đều đã thăm dò vào nơi này nhưng lại bị hỗn độn trung uy năng đánh trở về. Hiện tại, thiên tề lực lượng đã hoàn toàn siêu việt lúc trước lôi trạch thị, đến gần vô hạn tạo vật chủ cảnh giới, hỗn độn trung ở trong tay của hắn, thậm chí so tại tiểu hồ ly trong tay phát huy được lực lượng càng mạnh. Sư phụ! Đột nhiên, thiên tề trong lòng khẽ động, hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng kích động, mới không có xoay đầu lại. Hắn cảm nhận được ba cái hỗn độn sinh linh từ sau lưng của hắn mà đến, đây là ba cái thuần túy hỗn độn sinh linh, muốn so hiện tại hắn đối mặt hỗn độn sinh linh càng thêm cường đại cũng không phải là trên thực lực cường đại, mà là bản nguyên, địa vị cường đại. Nhưng là thiên tề nhưng như cũ có thể nhận ra, một người trong đó, chính là sư phụ của hắn thiên tề cũng là tâm tư thông thấu người, hắn cảm thấy được lục vân hóa thân hỗn độn sinh linh lại tới đây, tự nhiên minh bạch dụng ý của hắn. Hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không ở thơ y điếm na y cùng lục vân nhận nhau. Người nào lúc này, thiên tề bỗng nhiên nhảy dựng lên, hắn nhìn xem lục vân ba người, trong mắt tuôn ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Lục vân lại tới đây, thiên tề đương nhiên phải phối hợp lục vân đến đóng kịch. Hiện tại tiểu hồ ly cũng không phải là hồ ly bộ dáng, mà là một đầu tuyết trắng tiểu long, lẳng lặng núp ở khanh ngữ trong ngực, khanh ngữ cùng lục vân đứng sóng vai, lúc này, trên người của bọn hắn lóe ra từng đạo tím mịt mở quang ảnh, tựa hồ chống ra nơi này thiên địa chi lực. Giờ khắc này, thiên tề đang diễn trò, nhưng là thiên địa chi lực một bên khác mấy cái hỗn độn sinh linh lại bị hù dọa. Bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra cái này ba cái sinh linh khí tức trên thân, hỗn độn chân long hỗn độn sinh linh bên trong thánh tộc hỗn độn chân long nhất tộc số lượng dị thường thưa thớt, nghe nói bất quá hai trưởng số lượng nhưng là hiện tại, lại lập tức xuất hiện ba cái mà lại cái này ba cái. Tựa hồ cũng là ấu niên kỳ hỗn độn chân long. Làm sao có thể lúc trước mới có một vị hỗn độn chân long nhất tộc đại nhân trở về thánh cung, hiện tại làm sao lại xuất hiện ba vị hỗn độn chân long một tôn cường đại tồn tại thấp giọng tự nói lấy. Trong miệng hắn vị đại nhân vật kia, tự nhiên là lúc trước tu thành hám long kinh, hóa thân hỗn độn chân long cái kia nam tử ba mắt. Bất quá mấy cái này hỗn độn sinh linh tự nói âm thanh, cũng làm cho Lục Vân cùng Khanh Ngữ nghe rõ ràng hỗn độn sinh linh ngôn ngữ. Trong chốc lát, Khanh Ngữ lặng lẽ thôi động thuật đạo, mà Lục Vân thì là vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, bắt đầu thôi diễn hỗn độn sinh linh ngôn ngữ, cùng với thông qua ngôn ngữ, phỏng đoán bọn hắn văn minh. Lúc trước, Lục Vân ở trong mộ kiếm thời điểm, thấy được cổ thần đỉnh văn tự, liền có thể thông qua cái kia văn tự, bằng vào sinh tử thiên thư lực lượng, suy tính ra cổ thần đỉnh văn minh. Là ấu niên hỗn độn chân long. Lúc này, một cái hỗn độn sinh linh đột nhiên nói ra, hỗn độn chân long huyết mạch cường đại, toàn thân là bảo. Nếu là chúng ta ăn cái này ba đầu hỗn độn chân long thánh cung bên trong hỗn độn chân long tàn bạo không chịu nổi, lần trước trở về đầu kia hỗn độn chân long, dọc theo đường cũng không biết ăn của bọn ta bao nhiêu tộc nhân. Trong lúc nói chuyện, cái này thấy không rõ diện mục hỗn độn sinh linh trong giọng nói, nhiều hơn một vòng âm tàn. Giết bọn hắn, đem bọn hắn hết thể ăn hết, dạng này chúng ta QNZ sẽ tu thành cao đẳng sinh linh coi như không diệt được thiên địa này, chúng ta cũng có thể thoát đi hỗn độn. Không cần bị thiên địa chi lực diệt đi. Đối diện hỗn độn sinh linh QNZ có 3 cái. Hiện ta YBNHN thảo luận thanh âm rất nhẹ, Lục Vân cũng không nghe thấy tiếng bàn luận của bọn họ. Mà lại, hỗn độn sinh linh ngôn ngữ phức tạp, trừ phi bọn hắn tận lực đem ý niệm của mình bám vào tại trong lời nói, nếu không Lục Vân, QNZ rất khó minh bạch bọn hắn lời nói bên trong ý tứ. Lúc này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ còn tại yên lặng suy tính lấy hỗn độn sinh linh ngôn ngữ. Thiên Tề đã đứng dậy, hắn đem hỗn độn chung lực lượng không ngừng phóng thích, to rõ tiếng chuông vang vang vọng hỗn độn. Thậm chí ba cái kia hỗn độn sinh linh cũng không khỏi lùi lại mấy bước, rời xa thiên địa chi lực bao phủ địa phương. Sư phụ, bọn hắn đang thương lượng muốn ăn rơi các ngươi. Đúng lúc này, Thiên Tề thanh âm truyền vào Lục Vân trong đầu, cẩn thận, vừa mới ba cái kia đều là tạo vật chủ, bọn hắn đã có cướp đi thực lực của mình, chỉ là không biết nguyên nhân gì, không nguyện ý qua đây mà thôi. Cái kia tử khí lôi trì vừa lúc đứng ở thiên địa chi lực bao phủ giao giới chi địa, bình thường tại thiên địa chi lực bên trong, một nửa kia cũng không có bị thiên địa chi lực bao phủ, Thiên Tề thực lực bây giờ căn bản không phải là đối thủ của tạo vật chủ, hắn QNZ thủ không được bao lâu. Nhưng là ba cái kia hỗn độn sinh linh bên trong tạo vật chủ, lại vẫn luôn treo ở nơi đó, không chịu đi lấy tử khí, đồng dạng cũng không chịu rời đi. Thanh kiếm này ngươi cầm. Lục Vân tâm niệm vừa động, liền đem tuyệt thiên kiếm đưa đến Thiên Tề trong tay, sau đó truyền âm nói, tiên thiên ma thần bên trong có phản đồ, nếu là hỗn độn sinh linh thật muốn lấy loại tử khí này mà nói, những này tử khí đã sớm rơi xuống trong tay của bọn hắn. Lúc đầu, hắn coi là hỗn độn sinh linh cấp tốc cắt muốn có được những này tử khí, sau đó tiến vào thiên địa đem thiên địa hủy đi, nhưng là hiện tại xem ra, hỗn độn sinh linh tựa hồ đồng thời không có loại suy nghĩ này. Sáu tòa đạo cung bên trong hỗn độn sinh linh cũng là ít đến thương cảm, mà lại đều lưu lại cho mình đường lui. Bọn hắn vẫn như cũ muốn thông qua đã từng thủ đoạn hủy thiên diệt địa bọn hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm cái này đoàn tử khí, QNZ vẹn vẹn không hy vọng Thiên Tề, hoặc là những người khác trở về mà thôi. Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, Thiên Tề còn không phải tạo vật chủ, đối với hỗn độn sinh linh ở trong thiên địa bố cục không có có ảnh hưởng gì. Nơi này hẳn là còn có người khác chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.